Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, Thập Niên Ma Nhất Kiếm. Luân hồi bên trong không gian, Sở Hành Vân tóc dài đã dài đến phần eo, sắc mặt cũng bởi nhiều năm không gặp ánh mặt trời, mà có vẻ trắng xám. Luân hồi bên trong không gian dòng dã thời gian 10 năm, Sở Hành Vân một ngày 12 canh giờ. Ngược lại có 10 cái canh giờ đang luyện kiếm. Cái gọi là thập niên ma nhất kiếm, nếu muốn chân chính nắm giữ một sự vật, đều ít nhất phải 10 năm khắc khổ huấn luyện cùng tìm tòi. Đồng thời, Sở Hành Vân 10 năm này, so với những người khác còn không cùng nhân loại bình thường, không có Phượng Hoàng huyết trì khôi phục, một ngày có 1/3 thời gian muốn dùng đến giấc ngủ, còn lại 2/3 thời gian lại muốn 1/3 thời gian muốn dùng làm việc, giao lưu, ăn cơm, mua sắm, kiếm tiền, chân chính dùng để thời gian tu luyện, tuyệt đối sẽ không vượt quá 1/3 thời gian. 3 canh giờ cơ bản là nhân loại cực hạn, mặc dù khắc khổ nhất người, một ngày thời gian tu luyện, cũng sẽ không vượt quá 6 tiếng. Nếu là mỗi ngày lớn cường độ thời gian huấn luyện vượt quá 3 canh giờ, đang không có Phượng Hoàng huyết trì chữa trị tình huống dưới, thân thể tất nhiên sẽ tan vỡ, cùng phạt sinh luyện thể thuật một cái con đường. Bởi vậy, Sở Hành Vân tuy rằng ở luân hồi bên trong không gian tu luyện 10 năm, thế nhưng dùng cho thời gian tu luyện, nhưng đầy đủ là những người khác nhiều gấp 3, tối thiểu bù đắp được 30 năm kiếm đạo tu vị. Hơn nữa, này thời gian 10 năm bên trong, Sở Hành Vân chăm chú trình độ, càng là người bình thường xa xa so với không được. Thời gian qua 30 năm, toàn bộ tu luyện trụ cột nhất tật phong thập tam kiếm, Sở Hành Vân có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, nhân sinh quá mức ngắn ngủi. Có ai sẽ tiêu hao thời gian qua 30 năm, đi tu luyện một bộ cơ sở kiếm pháp đây? Nếu thật sự có người như thế đi làm, vậy cũng nhất định một đời chán nản. Cơ sở kiếm pháp như thế nào đi nữa luyện, cũng chung quy chỉ là cơ sở. Một người, nếu là đến 30, 40 tuổi, còn chỉ có thể cơ sở kiếm pháp, vậy này một đời cơ bản liền bàn giao. Ở hắn sinh thời, không thể đạt đến quá cảnh giới cao. Mà Sở Hành Vân thì lại không phải vậy. Tuy rằng đem cơ sở kiếm pháp tu luyện 10 năm, gia tăng rồi 30 năm kiếm đạo tu vị, nhưng hiện thực thời gian, kỳ thực chỉ đi qua 1 năm mà thôi. Đây chính là luân hồi không gian nghịch thiên nhất chỗ. 30 năm kiếm đạo tu vị dưới, tật phong thập tam kiếm, đã sâu sắc tan vào Sở Hành Vân cốt tủy. Liền ngay cả cốt tủy làm ra mỗi một giọt máu, đều mang theo tật phong thập tam kiếm thần vận. Giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân mỗi vừa giơ tay, mỗi vừa nhấc chân, đều chạm trổ tật phong thập tam kiếm thần vận. Tật phong thập tam kiếm không chỉ là kiếm pháp, trên thực tế, cái gọi là kiếm pháp tuyệt đối không thể là cô lập tồn tại. Không thể nói, một người đứng ở nơi đó, thân bất động, chân bất động, chỉ là cánh tay vung vẩy bảo kiếm liền gọi kiếm pháp. Kiếm pháp xưa nay đều là ba hợp một, cũng chính là kiếm pháp, thân pháp, bộ pháp tam vị nhất thể. Tật phong thập tam kiếm bao hàm tật phong 13 thức, tật phong 13 bước, tật phong thập tam thiểm, thứ ba người chia ra làm kiếm pháp, bộ pháp, thân pháp, tuy rằng đều là chút cơ sở đồ vật, không có bất kỳ thâm ảo địa phương, nhưng chính là bởi vì đơn giản, mới gần nhất bản chất, đại đạo đơn giản nhất, biết dịch hành khó, chi hành hợp nhất, ngộ ở thiên thành, làm Sở Hành Vân rốt cục không thể không kết thúc lúc tu luyện. Mỗi một bước bước ra, đều là tật phong 13 bước phương vị cùng pháp quyết. Thần vận thiên thành, rồi lại thanh nhã mộc mạc. Sở Hành Vân mỗi một cái xoay người, mỗi một cái tư thái, đều như tật phong thập tam thiểm cắt hình. Hành động tiêu chuẩn, như sách giáo khoa trên trạng thái tĩnh hình ảnh. Trường kỳ huấn luyện dưới, một khi đem một sự vật tu luyện tận xương tủy bên trong, liền cũng lại khó sửa đổi. Ví dụ như quân nhân, như mấy chục năm như một ngày tu luyện bộ pháp quân thao, đem tất cả những thứ này dung nhập vào trong huyết mạch, hòa vào cốt tủy bên trong. Như vậy bất kể là ngôi, ngọa, hành, lập, đều cùng người thường không giống. Dị thường tiêu chuẩn, một đời đều sẽ không thay đổi. Sở dĩ không thể không kết thúc tu luyện, là bởi vì mỗi năm một lần cuối năm thi đấu, rốt cục muốn lục tục trình diễn. Cuối năm thi đấu, mặc kệ là nghề nghiệp gì, cũng mặc kệ là cái gì ngành nghề, đều là không thể tránh khỏi. Cửu Tiêu học phủ, Long Môn thi đấu cùng Thang Trời thi đấu đem quyết ra cuối cùng tổng quán quân. Đây là toàn bộ loài người đều đang chăm chú đại sự. Thiên bảng cũng còn tốt, then chốt là địa bảng hạng nhất. Sở Hành Vân là tình thế bắt buộc. Địa bảng hạng nhất phần thưởng là Linh Mộc Đế Tôn luyện chế cửu hồn đan. Cửu hồn đan là hiện nay bản thân biết duy nhất có hy vọng chữa khỏi Sở Hành Vân linh hồn thương thế đan dược. Như không chữa khỏi linh hồn vết thương, Sở Hành Vân tu luyện kiếm pháp vẫn được. Thế nhưng cảnh giới trên, khó hơn nữa có tiến thêm. Vì này viên cửu hồn đan, Thủy Lưu Hương mạnh mẽ đem cảnh giới đặt ở âm dương cảnh giới. Một năm này, Thủy Lưu Hương bởi vì chỉ là trùng tu quan hệ, bởi vậy đã sớm trở lại âm dương cửu trùng thiên cảnh giới. Bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đến Niết Bàn. Nhưng là để bảo đảm lấy tổng quán quân, thu được cửu hồn đan, Thủy Lưu Hương ở đã sắp muốn áp chế không nổi thời điểm. Không mở miệng không được cầu cực hàn đế tôn hỗ trợ. Lúc này mới đem cảnh giới áp chế ở âm dương cửu trùng thiên. Không chỉ Cửu Tiêu học phủ cuối năm có vở kịch lớn trình diễn. Cái khác các ngành các nghề cũng là như thế. Lăng Phong Đường cũng không ngoại lệ. Ở cuối năm thời điểm, cũng là muốn tiến hành cuối năm thi đấu. Sát hạch một thoáng đi qua một năm qua. Mọi người tình huống tu luyện. Thân ở Cửu Tiêu thành. Lăng Phong Đường ở cuối năm thi đấu trên. Học tập Cửu Tiêu học phủ. Cũng làm cái thiên bảng cùng địa bảng. Thu được hai bảng ba cường giả. Có thể nhập Lăng Phong Các. Chọn nhanh phong hệ kiếm kỹ. Lưu Vân chiến đội bên kia. Sở Hành Vân không giúp đỡ được gì. Liền hiện trường quan sát đều không làm được. Hơn nữa, vừa nhưng đã đem Lưu Vân chiến đội xong giao tất cả cho Thủy Lưu Hương. Hắn trở lại trộn đều cũng không phải sự tình. Một cái không được, liền Huyên Tân đoạt chủ. Này không phải Sở Hành Vân hy vọng nhìn thấy. Dạ huyết thường ký ức, đối với Thủy Lưu Hương ảnh hưởng rất lớn. Quá mức tự mình, quá mức cao ngạo lãnh ngạo. Mấu chốt nhất chính là, bất kể là Thủy Lưu Hương, vẫn là Dạ Tuyết Thường, kỳ thực đều không am hiểu đối nhân xử thế. Thủy Lưu Hương là thân phận so với nô bộc đều thấp. Căn bản không ai để ý đến nàng. Mà Dạ Huyết Thường nhưng là thân phận quá cao. Không có ai đáng giá nàng quan tâm. Thủy Lưu Hương thiện lương bản chất không thay đổi. Thế nhưng phong cách hành sự cũng quá lạnh. Nàng chỉ là muốn đem chuyện làm được. Đối với đội viên yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Làm đội trưởng, yêu cầu nghiêm ngặt bản không phải sai. Nhưng Thủy Lưu Hương nhưng quên cùng đội bạn trong lúc đó câu thông. Nếu không là Sở Hành Vân ở bên trong điều hòa, sợ là sớm đã ra mâu thuẫn. Phải biết, trong đội những người này, hiện tại đã sớm thành bảo. Các đại chiến đội đều chạy ra giá trên trời lương một năm đào góc. Rời đi Lưu Vân chiến đội. Bọn họ chỉ có thể quá càng tốt hơn. Sở dĩ ở lại chỗ này, thuần túy là xem ở Sở Hành Vân trên mặt. Một năm trong lúc đó, Sở Hành Vân cũng trở về đi tới mấy lần. Mỗi một lần trở lại, tất cả mọi người đều lập tức bỏ qua Thủy Lưu Hương. Vây quanh Sở Hành Vân tán gẫu được kêu là một cái náo nhiệt. Mặc kệ Sở Hành Vân thân phận gì, địa vị gì, chỉ cần hắn ở, hắn chính là hạt nhân. Thủy Lưu Hương bị xa lánh đến góc nơi. Tình cảnh phi thường lúng túng. Ngoại trừ quay về Sở Hành Vân có chuyện có thể nói ở ngoài. Thủy Lưu Hương đối với những người khác đều là vắng ngắt. Một bộ không đáp phàm nhân khang dáng vẻ. Tư thái bãi quá cao. Nhất định phải nói đúng lắm. Kỳ thực không phải Thủy Lưu Hương bãi tư thái. Mà là nàng căn bản liền không biết nên làm gì cùng người tiếp xúc. Lúng túng đứng ở nơi đó. Dĩ nhiên là có vẻ tư thái cao. Lưu Vân bên kia Sở Hành Vân không muốn trộn đều. Hắn tinh thần toàn bộ đặt ở sắp tổ chức. Lăng Phong các cuối năm thi đấu trên. Tuy rằng không để ý cái gọi là phần thưởng, nhưng Sở Hành Vân quan tâm mình thứ tự. Nếu tham gia, hắn liền không chấp nhận hạng nhất ở ngoài bất kỳ thứ tự. Mặc dù chỉ tu luyện trụ cột nhất tật phong thập tam kiếm. Mặc dù không có học tập bất kỳ cao đẳng tật phong kiếm kỹ. Mặc dù cảnh giới chỉ có âm dương tầng 1. Hết chương.